Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 52, Trần Quần An, lão cáo già. Trần Quần An khom người, "Để làm việc cho thương hội Đông Doanh là vinh hạnh của tôi." Lông mày ông ta lại nhíu lại, nhưng Diệp Bắc Minh kia là một phiền phức. Karu Karasoa cười lạnh một tiếng, "Ngày một tên Diệp Bắc Minh có thể gây rối gì? Người Long Quốc các người không có năng lực, bị một tên 20 tuổi giết. Cho rằng đảo quốc Đông Doanh chúng tôi cũng không có tài cán gì như các người à. Hơn nữa, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, cậu ta không gây phiền toái, chúng ta không trêu chọc cậu ta, nếu như cậu ta gây phiền phức." Ha ha, Karu Karasoa không ngăn được cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng, "Vì gia tộc Karasoa tôi là thế gia võ đạo của Đông Doanh, nếu hắn ta dám tới gây chuyện, giết." "Nói phải." Trần Quần An cười gật đầu. "Trần Quần An." Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng truyền đến. "Ai đang gọi tôi?" Trần Quần An theo bản năng đáp lại một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía giọng nói kia truyền đến. Chỉ thấy, một người trẻ tuổi đứng trên đường ở phía đối diện, mặc kệ dòng xe cộ qua lại, anh đi về phía cửa lớn thương hội Đông Doanh. Diệp Bắc Minh. Khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh, trái tim Trần Quần An nhảy dựng lên. Đồng tử nhanh chóng co rút lại. Sắc mặt của mấy người Đông Doanh đứng ở cửa thương hội Đông Doanh cũng trầm xuống. "Ông Koirumi, ông Karasoa, cậu ta chính là Diệp Bắc Minh," Trần Quần An vội vàng nói. "Diệp Bắc Minh." Koirumi Kotaro và Karu Karasoa nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, trong lòng có chút kinh ngạc. Chính là người trẻ tuổi như này đã diệt cả nhà họ Triệu. Vua Giang Nam cũng bởi vì hắn mà chết. Cậu ta thoạt nhìn rõ ràng chỉ giống như một sinh viên đại học bình thường. Vô hại. Người như vậy có thể diệt nhà họ Triệu. Quả thật rất khó tin. Diệp Bắc Minh đi qua dòng xe cộ, đến trước cửa thương hội Đông Doanh, không đếm xỉa đám người Đông Doanh, ánh mắt lạnh như băng nhìn Trần Quần An. "Trần Quần An, lão cáo già. 5 năm qua đi, ông ta sớm đã không còn là gã ăn mày năm xưa. Ông ta hiện tại là ông Trần lừng lẫy nổi tiếng của cả thành phố Giang Nam." Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.